Chương 1147, xin lỗi. Tuệ không đại sư ngươi không sao chứ sư bá. Viên Ác, Hòa Công Công, Trần Vũ Thạch đều là sắc mặt giật mình, nhao nhao mở miệng hỏi thăm. Tuệ không đối Tiêu Lôi Châu Thành rất trọng yếu, nếu là hắn đã xảy ra chuyện gì, cái kia Tiêu Lôi Châu Thành liền thiếu đi một cái cường đại chiến lực. Bất Tiếu đạo nhân cũng không nói lời nào, hắn chỉ là có chút nhíu mày, hiển nhiên cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Nghe ưu không pha y như thế, vừa rồi Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ không liền sẽ không bỏ mặc Trương Buồn Buồn thoát đi. Trương Buồn Buồn thụ thương, nhưng Tuệ không cu nở dê không có chiếm tiện nghi gì. Ta không có việc gì. Tuệ không dùng tăng tay háo lau một cái khỏe miệng, bình tĩnh lắc đầu nói. Hắn không phải bị Trương Buồn Buồn kích thương, mà là sử dụng quý anh tác dụng phụ. Chu Phàm cu nở dê đến đám người trước mặt, hướng Bất Tiếu, Tuệ không chắp tay hành lễ. Chu đại nhân không cần khách khí như thế. Tuệ không khẽ cười nói. Tuệ không cùng Bất Tiếu đạo nhân dù sao đều không phải chân chính người trong quan trường, cho nên đối bốn vị tứ trinh sứ đều là gọi là đại nhân. Chúng ta vừa đi vừa nói. Bất Tiếu đạo nhân nói. Trời đã có chút tối xuống dưới, nhưng bọn hắn lại không thể tại hoang dã qua đêm. Có thể nói Tiêu Lôi Châu phủ một nửa chiến lực đều ở nơi này, vạn nhất lúc này lại ra chuyện gì, cái kia đám người liền khó khăn từ tội lỗi. Đương nhiên QNZ không thể dễ dàng như thế xảy ra chuyện, dù sao Tiêu Lôi Thư Viện cùng Tiêu Lôi Tự, thế ra đều có thực lực không tệ tu sĩ tại, đây cũng là tứ trinh sứ dám toàn bộ rời khai châu thành nguyên nhân. Đám người đơn giản thay thụ thương võ giả xử lý một chút thương thế, liền thi triển thân pháp hướng châu phủ chạy đi. Bất quá vì chiếu cố những cái kia võ giả, Chu Phàm bọn hắn tốc độ không có khả năng quá nhanh. Đương nhiên cũng không cần quá gấp, liền xem như trời tối xuống, bọn hắn cũng có thể gấp rút lên đường lần Tiêu Lôi Châu Thành. Về phần trong đêm tối quái dị nơi này cũng không phải hoang dã chỗ sâu, cũng không có quá cường đại quái dị. Đám người một bên gấp rút lên đường một bên nói chuyện đều là Trương Buồn Buồn một chuyện. Chu Phàm đơn giản giảng thuật chính mình như thế nào đem Trương Buồn Buồn dẫn ra châu thành cơ bản tình huống. Cái này may mắn Chu đại nhân đem Trương Buồn Buồn dẫn ra ngoài, nếu là trong thành đánh nhau, cái kia cũng không biết muốn chết bao nhiêu người. Hòa Công Công lòng vẫn còn sợ hay nói. Chu Phàm vội vàng khiêm tốn vài câu, đương nhiên hắn cũng biết, hắn khẳng định sẽ bị nhớ một đại công, bất quá ngoài miệng nên khiêm tốn thời điểm vẫn là phải khiêm tốn. Bốn vị đại nhân, sau khi trở về phải tăng cường phòng thủ, bởi vì Bách Minh Thành một chuyện, hoặc tử thi có thể sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ, đừng để bọn hắn giống như hôm nay Trương Buồn Buồn dạng này, tùy tiện tiềm nhập châu thành bên trong, bằng không sẽ không có ngày nay vận khí tốt. Tuệ không mở lời nhắc nhở. Viên Ác bốn người vội vàng đồng ý kỳ quái, lấy Trương Buồn Buồn trí lực, nàng lại như thế nào tiềm nhập châu thành Bất Tiếu đạo nhân có chút không hiểu hỏi. Nàng nói nàng được đến Huyễn Nhân Hội hỗ trợ. Chu Phàm đem tự mình biết nói ra. Nghe được là Huyễn Nhân Hội, Viên Ác ba vị tứ trinh sứ sắc mặt lập tức lạnh xuống, bọn hắn sáng sớm liền được đáng tin tình báo, nói Huyễn Nhân Hội gần nhất tại châu thành phụ cận sinh động cực kỳ tấp nập, không biết tại mưu đồ cái gì. Huyễn Nhân Hội thực lực không bằng Hoạt Tử Thi, nhưng cũng không phải cái gì yếu thế lực tà ác. Xem ra chúng ta chẳng những phải chú ý Hoạt Tử Thi động tĩnh, còn muốn lưu ý Huyễn Nhân Hội, đừng để bọn hắn tại châu phủ làm ra cái gì nhiễu loạn. Trần Vũ Thạch cảm thấy có chút đau đầu no y như thế vừa phân tích, châu phủ tựa hồ sóng ngầm mãnh liệt, nghi loan ti áp lực sẽ rất lớn. Cứ như vậy thương lượng một hồi, Tuệ không khẽ như mày, có vẻ hơi thống khổ, đây là quý anh tác dụng phụ đưa đến, nhưng hắn còn có thể nhẫn lại được. Hắn nhìn về phía Bất Tiếu đạo nhân, trong đôi mắt mang theo nghi hoặc hỏi, đạo huynh, ta cảm thấy cái kia Trương Buồn Buồn thật kỳ quái, nàng mạnh đến mức có chút quá phận. Hai người đều là kim thân cảnh hậu kỳ tu sĩ, lại là thuộc về thư viện cùng đại Phật tự dạng này đứng đầu thế lực, một thân tu vi tại kim thân cảnh rất khó có đối thủ, nhưng bọn hắn hôm nay hai người liên thủ đều kém chút không đối phó được một cái Trương Buồn Buồn. Liên tính cuối cùng cũng là Tuệ không mượn Quý Anh lực lượng, mới đả thương Trương Buồn Buồn, nhưng Quý Anh lực lượng như thế cường hãn, mới kích thương Trương Buồn Buồn, mà không phải giết chết Trương Buồn Buồn, cái này nói rõ rất nhiều vấn đề. Chu Phàm những người này đều là nín thở tĩnh khí nghe lấy, muốn nghe xem Bất Tiếu đạo nhân sẽ như thế nào nói. Hôm nay Trương Buồn Buồn mang cho bọn hắn xung kích thực tế quá lớn. Ta cũng cảm thấy kỳ quái. Bất Tiếu đạo nhân lừ nhẹ một tiếng, hoặc tử thi luôn luôn thần bí, nhưng chúng ta quan gia cùng bọn hắn giao thủ nhiều lần, cũng không phải đối bọn hắn hoàn toàn không biết gì cả, bọn hắn tu luyện chính là không được cho phép tu luyện bộ phận quỷ đạo công pháp, những công pháp này tiến cảnh cấp tốc, nhưng tác dụng phụ cũng rất lớn. Cho nên không ít theo hoạt tử thi đi ra tu sĩ đều người không giống người, quỷ không giống quỷ, giống như cái kia Trương Bổn Bổn liền là như thế. Chu Phàm bọn hắn đều là khẽ gật đầu, Trương Bổn Bổn sắc mặt kia tái nhợt, nhìn liền không giống người, hơn nữa bình thường còn muốn ăn thịt uống máu người, khả năng nàng tâm trí không được đầy đủ cũng là nhận công pháp ảnh hưởng. Nhưng liền tính công pháp lại tà dị, QNZ không có khả năng uy lực cường đại như vậy. Bất Tiếu đạo nhân chậm rãi lắc đầu nói, nếu là hoạt tử thi công pháp thần kỳ như thế, cao hơn cùng giai tu sĩ nhiều như vậy, vậy chúng ta đã sớm biết rồi. Cho nên cùng công pháp quan hệ không lớn, ta đoán khả năng cùng nàng đôi kia giày thêu có quan hệ, đương nhiên cũng có thể là nàng trước thời hạn thi triển cái gì tăng thực lực lên thuật pháp. Bất Tiếu đạo nhân những thứ này chỉ là suy đoán chi ngôn, về phần chân chính đến cùng là chuyện gì xảy ra, vậy liền khó nói. Chu Phàm bốn vị tứ trinh sứ tâm tình cũng là có chút ngưng trọng, dù sao Trương Bổn Bổn không có chết, nếu là nàng khôi phục lại, rất có thể sẽ lần nữa đánh tới Tiêu Lôi Châu Phủ. Sau khi trở về cũng phải nghĩ pháp đề phòng mới được, nhưng có Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ không tại, vấn đề này QNZ không lớn. Mọi người nói chuyện ở giữa liền trở về Tiêu Lôi Châu Thành. Về tới Châu Thành, Bất Tiếu đạo nhân cùng Tuệ không cáo từ rời đi. Chu Phàm bọn hắn lần nghi Loan Ti Phủ, thương lượng một phen cụ thể sự vụ, cho đến đêm khuya Chu Phàm mới dự định đi về nghỉ. Tại Chu Phàm rời khai Châu Thành trong lúc đó tiểu muội cùng Chu Mặc Mặc vẫn luôn lưu tại nghi Loan Ti Phủ, Chu Phàm trở về, đương nhiên lại đi theo Chu Phàm bên người. Chu Phàm mang theo tiểu muội cùng Chu Mặc Mặc dự định rời đi Ti Phủ, nhưng lại bị Viên Ác ngăn lại. Không biết Viên Ác đại nhân có chuyện gì Chu Phàm hỏi. Sự tình hôm nay đã tạ Chu đại nhân. Viên Ác sắc mặt đỏ bừng, bất quá hắn rất nhanh chắp tay nói ra, còn có liền là chuyện trước kia có nhiều đắc tội, xin thứ lỗi. Dù cho Viên Ác cũng biết, Chu Phàm cứu hắn bất quá là bởi vì xem ở đều là nghi Loan Ti cùng thế hệ cùng quy củ bên trên, nhưng vô luận như thế nào, hắn đều không thể không thừa nhận, là Chu Phàm cứu được hắn một mạng. Sự tình trước kia đều đi qua, Viên Ác đại nhân không cần để ở trong lòng. Chu Phàm cười nói, tại Trinh Bắc Sứ sự tình bên trên, Viên Ác cũng bất quá là vì thay đại Phật tự tranh thủ lợi ích, thủ đoạn có chút quá khích, để Chu Phàm rất không thi cờ hở, nhưng cũng không phải không thể lý giải. Dù sao hiện tại cũng tại trên cùng một con thuyền, Chu Phàm QNZ không có khả năng đối Viên Ác làm cái gì, có thể hòa hoãn quan hệ của hai người, đối với hắn cũng có chỗ tốt. Viên Ác lại theo phủ túi bên trong lấy ra một chuỗi tản ra đạm kim quang mang Phật Châu nói, cái này Phật Châu là lục giai quỷ khí, nho nhỏ tâm ý Viên Ác đại nhân, lời xin lỗi của ngươi ta tiếp nhận, nhưng cái này Phật Châu ngươi vẫn là thu hồi đi thôi. Chu Phàm không nghĩ tới Viên Ác còn phải đưa lễ, hắn vội vàng mở miệng cự tuyệt nói.